Chương 31, Mỹ nữ cự nhân. Nhìn xem những này bị giam tại nhà giam ở trong sinh vật, Hải Tay không tự chủ run một cái, nguyên bản hắn còn có một số ngoài ý muốn đâu, làm sao Thiên Long Nhân nô lệ thuyền vận chuyển cũng là người bình thường đâu, nguyên lai người không bình thường, đều ở nơi này đâu. Lúc này ở hải giữa tầm mắt, hắn phía trước trong ngục giam giam giữ lấy vô số sinh vật. Bất quá những sinh vật này đều có một cái đặc điểm, đó chính là những này đều không phải là nhân loại bình thường. Trên thế giới này có rất nhiều loại người hình sinh vật, cũng có thể nói là nhân loại một cái biến chủng, mà những này biến chủng số lượng, tự nhiên là không cách nào cùng nhân loại đánh đồng. ANLI chủng tộc khác biệt, giá cả cũng là không đồng nhất muôn cánh. Tỷ như nói tại hương sóng cuống cun đảo phòng đấu giá bên trong, nhân loại là rẻ nhất, giá khởi điểm chỉ cần 50 VAN, mà tiểu nhân tộc, trốn nước ra cũng chính là trong truyền thuyết tộc mì, tộc tay dài. Tộc chân dài cùng tộc đầu rắn giá khởi điểm cũng là 70 VAN bờ ly. Ngư nhân tộc cũng chính là giống ngư nhân A Long, dị bệ bọn hắn dạng này, giá khởi điểm là 100 VAN bờ ly. Những ngư nhân này tại không ít người thoạt nhìn là hoàn mỹ nhất khổ lực. Bọn hắn phổ thông một con ngư nhân lực lượng, cũng là nhân loại bình thường hơn gấp 10 lần, mặc dù không dễ thuần phục, nhưng nếu như nghe lời, đúng là khổ lực không có hai nhân tuyển. Nhất là nếu như muốn ở trong biển tu kiến gì gì đó, càng là như vậy. Cự nhân tộc giá cả cao hơn nữa nhiều lắm, nam tính cự nhân tộc giá bắt đầu bán cũng là 5.000 VAN bờ lì lên, nữ tính hơi rẻ, đại khái 1.000 VAN bờ lì lên. Bất quá đây chỉ là giá khởi điểm, chân chính giá cả cuối cùng, thấp nhất cũng phải hơn gấp 10 lần. Bởi vì cự nhân tộc sức chiến đấu kia là không cần nói nhiều, mà cự nhân vương nước cũng không phải dễ trêu như vậy. Bất quá nếu là nói lên quý nhất đồ vật đến, cái kia còn phải nói là nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc nam tính giá khởi điểm rất rẻ, chỉ có 100 VAN bờ ly, bởi vì những này nam tính không có ích lợi gì, bọn chúng chỉ có thể cùng cá đối thoại, dùng để thuần dưỡng cá cun loại hình, nhưng thế giới này cũng không tồn tại qua độ đánh bắt vấn đề, cho nên nhân ngư tộc nam tính cũng không đáng tiền. Thế nhưng là nữ tính lại tương đương đáng tiền, một vị nhân ngư tộc nữ nhân cá giá khởi điểm liền muốn 7.000 VAN bất quá đây chỉ là giá khởi điểm. Tưởng tượng một chút, mấy năm về sau, tại hương sóng cuống cun đảo đấu giá kê mì lúc giá cả đi, mặc dù Thiên Long Nhân mở ra 500 triệu có một ít chẳng giá, nhưng kỳ thật cũng không phải là không thể đập cao hơn, chỉ bất quá bởi vì vỗ xuống chính là Thiên Long Nhân, cho nên không người nào dám tăng giá. Càng này có thể thấy được, trên thế giới này nhân khẩu mua bán lợi nhuận cao bao nhiêu. Lúc này ở hải trước mặt, to to nhỏ nhỏ lồng giam ở trong trang, chính là những này chủng tộc. Hai một chút nhìn sang, có ngư nhân, có nhân ngư, còn có dài tay tộc, nhảy vọt tộc, thậm chí ở phía xa hải thấy được một cái tiểu cự nhân. Cái này tiểu cự nhân thoạt nhìn là một cái muội tử, ngồi dưới đất thân cao, đều còn cao hơn hải nhiều hơn nhiều. Túi đầu, hải cu nở dê thấy không rõ bộ dáng của các nàng. Có thể là bởi vì những này chủng tộc người đều rất đáng tiền quan hệ, cho nên bọn hắn mới có thể bị tỏa ở chỗ này. Xem ra đến bây giờ, bọn hắn hẳn là cũng không có nhận đạt lớn tổn thương. Nhìn xem những người này âm u đầy tử khí dáng vẻ, hãy đi tới giam giữ lấy bo nở hàn ở nhà giam trước. Xì gẳng theo hải ngón tay lăng không điểm mấy lần, kia mấy cái tỏa đầu trực tiếp phát nổ mở, nghe được tiếng vang, những này bị giam giữ người ở chỗ này mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tốt, các ngươi hiện tại tự do, trên thuyền này còn có mấy chiếc thuyền nhỏ, các ngươi nếu là muốn đi chỗ nào, liền tự hành rời đi đi. Thấy được những người này nhìn về phía mình ánh mắt, hải cũng lười đi trải vớt tư tưởng của bọn hắn, trực tiếp đối bọn hắn nói một câu về sau, liền quay người rời khỏi nơi này, mặc lù ịt cu nở dê đi theo hải cùng rời đi. Tại bọn hắn đều rời khỏi nơi này không lâu về sau, người đầu tiên mới từ nhà giam ở trong đi ra. Đây là một cái ngư nhân tộc tính cách táo bạo, lực lượng cường hãn, nhưng rõ ràng, hắn đã bị những người này tra tấn không có cái gì lòng dạ. Tại hắn đi đến bong thuyền thời điểm, phát hiện hái bọn hắn thật không có muốn bắt hắn ý tứ, hắn mới chậm rãi đi tới thuyền một bên, sau đó một đầu đâm vào biến ca bên trong, thật nhanh biến mất. Có thể là nghe được tiếng nước. Cái khác ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc người QNZ lần lượt đi ra. Sau khi đi ra, ngư nhân tộc trên cơ bản cũng là trực tiếp một đầu đâm vào trong nước du tẩu, mà nhân ngư tộc nhiều ít sẽ còn hướng hải gật gật đầu, biểu thị lòng biết ơn về sau mới có thể rời đi. Tại những người này đều đi về sau, dài tay tộc, nhảy vọt tộc cùng ra lông hành văn người QNZ từ bên trong đi ra, bọn hắn liền lộ vẻ phải có lễ phép nhiều, cố ý hướng hai biểu thị ra cảm tạ về sau, mới tại Lùi Tan bài phía dưới, ngồi thuyền nhỏ cùng rời đi. Bọn hắn hiện tại vẫn là rất khó tin tưởng nhân loại, cho nên cũng không có người lựa chọn cùng bọn hắn cùng đi Tây Hải, chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau. Hải phát hiện cái kia tiểu cự nhân cũng không có đi tới, cái này khiến Hải có chút hiếu kỳ một lần nữa đi trở về bản giáp tầng dưới không gian ở trong. Quả nhiên, làm Hải đi tới thời điểm, tất cả nhà giam đại môn đều bị đánh mở, thế nhưng là chỉ có cái kia tiểu cự nhân lúc này còn ôm chân ngồi xổm ở nơi đó. "Uy, ngươi đã tự do, vì cái gì không đi ra đâu?" Nhìn xem cái này tiểu cự nhân, Hải ngẩng đầu, đối nàng kêu lên. Ta không có chỗ có thể đi nghe được Hải." Cái này tiểu cự nhân đem đầu thoáng ngẩng lên một chút, tiếp lấy một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, xuất hiện ở Hải giữa tầm mắt. Cái này tiểu cự nhân đơn thuần dài giống mà nói, dài đúng là vô cùng xinh đẹp. Cũng không tồn tại ở nữ tính dài quá cao, liền sẽ dài nước thuyết pháp. Cô gái này dài vô cùng xinh đẹp, một đôi lại lớn lại thủy linh con mắt, cao đỉnh cái mũi, tiểu xảo mì hệ ba, mái tóc dài màu đen có chút loạn rối tung ở sau gáy. Dài quả nhiên là tương đương xinh đẹp. Nhìn xem gương mặt này, liền ngay cả Hải cũng không khỏi sửng sốt một chút, cái này nhan trị rất bá đạo. "Ách, không có chỗ có thể đi là có ý gì?" Bất quá cũng may Hải thân là một cái 30 tuổi lão nam nhân, hắn đối với mình nội tâm lực khống chế độ vẫn là rất mạnh, rất nhanh liền từ kia tuyệt đỉnh nhan trị ở trong rút ra, sau đó lúng túng ho một tiếng, đối nữ Hải hỏi. Ta không có nhà, không có thân nhân." Nghe được Hải, cô gái này xoắn suýt dưới về sau, liền nhỏ giọng nói đến liên quan tới nàng cố sự. Chuyện xưa của nàng, cũng không phải là quá ly kỳ, nhưng lại rất khúc chiết. Nghe nữ Hải giảng, Hải đều có một ít phiền muộn, hắn người này có lúc đúng là có thể như vậy, sẽ thụ người bên cạnh cảm xúc quấy nhiễu. Kỳ thật tại cô gái này nhìn, ở đâu, có phải hay không bị bắt thành nô lệ, kỳ thật nàng cũng không thèm để ý, nàng duy nhất để ý chính là nàng phải có một cái đất dung thân của mình.